Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 668, hắn thổ lộ 8. A, tiểu thỏ cái hiểu cái không gật gật đầu. Nghẹo đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút không hiểu nói ra. Thế nhưng là trước ngươi nói chúng ta là huynh muội, vốn chính là vì yểm hộ a. Lại nói, chúng ta có thể không cần nói cho bọn họ hai chúng ta chân chính quan hệ a. Liền để bọn họ vẫn cho là chúng ta là huynh muội. Không tốt sao? Trình Chi Ngôn cúi đầu, lạnh lạnh mà liếc nàng một chút, thanh âm lạnh lùng nói, đương nhiên không tốt, ta phải cho bản thân một cái danh phận a. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem hắn. Hơn nữa, Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút, khóe môi đột nhiên móc ra một vòng nhàn nhạt đường cong nói, tương lai có một ngày, chúng ta kết hôn thời điểm, ngươi dù sao cũng phải mời mấy cái cao trung đồng học đi. Cùng đến lúc kia, để cho mấy cái kia đồng học trở về nói lung tung. Không bằng hiện tại trước đưa cho chính mình chính danh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ trên trán lập tức lướt qua một lớn viên mồ hôi. Đại ca, ngươi cái này nghĩ đến cũng quá xa rồi a hát. Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua trước mắt tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn. Quay đầu lại liếc mắt nhìn yên lặng đứng ở bên cạnh mình Cố Ninh Thư. Lập tức cảm thấy, cũng không cần tiếp tục ở nơi này làm bóng đèn tốt. Khụ khụ, cái kia, tiểu thúc a, ta theo Cố Ninh Thư liền đi trước a. Không quấy rầy các ngươi tiếp tục ở nơi này đẹp đẽ tình yêu. Bái bai a, Trình Thi Đồng nhẹ ho hai tiếng, hướng về Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ phất phất tay, liền dắt lấy Cố Ninh Thư cánh tay trực tiếp chạy ra. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem Trình Thi Đồng dần dần chạy xa thân ảnh. Lúc này mới quay đầu nhìn xem Trình Chi Ngôn nói, vậy chúng ta cũng trở về nhà a. Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thế nào? Tiểu thỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Uống rượu, không có thể lái xe. Trình Chi Ngôn trần chờ một chút, có chút bất đắc dĩ từ miệng trong túi móc ra chìa khóa xe, hướng về tiểu thỏ lung lay. Vậy liền đón xe trở về đi. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, kéo Trình Chi Ngôn cánh tay một bên đi về phía trước vừa nói, nếu không ngồi xe buýt cũng được. Ân, cái giờ này giống như không có xe buýt a, đi trở về đi thôi. Trình Chi Ngôn trở tay nắm chặt tiểu thỏ tinh tế tay nhỏ, sau đó đưa nàng đầu ngón tay từng cây đẩy ra, cùng nàng mười ngón đan sen, thanh âm trầm giọng nói, từ chỗ này. Tiểu thỏ hơi ngẩn ra, từ trung tâm thành phố đi trở về nhà. Thật xa, tuy nói Z thành phố không giống là Nam Kinh lớn như vậy thành thị, nhưng là, ít nhất cũng phải đi hơn một giờ mới có thể đến nhà a. Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, nắm tay nàng liền dọc theo ven đường chậm rãi đi về phía trước đi. Vừa vặn cũng có thể tỉnh rượu. Tốt a, tiểu thỏ gật gật đầu, đáp ứng rồi. Ngày mùa hè gió đêm nhẹ nhàng thổi, trên đường cái mờ nhạt ánh đèn một mực quanh co kéo dài đến rất xa địa phương. Thật dài trên mặt đường, một cao một thấp hai cái thân ảnh tay trong tay chậm rãi đi về phía trước lấy. Đèn đường đem hai người bọn họ bóng dáng không ngừng mà kéo dài lại co lại ngắn. Một lần lại một lần mà đan vào một chỗ, về đến nhà lúc sau đã rất muộn. Tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn đơn giản rửa sạch đánh răng một lần, liền đi ngủ, sắp sửa lấy trước đó. Tiểu thỏ quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn hai mắt nhắm chặt, hình dáng rõ ràng bên mặt, thật dài thở dài một hơi. Quá tốt rồi, buổi tối hôm nay rốt cục không cần làm tiếp trên giường vận động. Nàng có thể thanh thản ổn định mà ngủ một giấc đến ngày mai trời đã sáng. Ngủ ngon. Nàng hướng về Trình Chi Ngôn yên lặng ở trong lòng nói một tiếng, sau đó trở mình ngủ thiếp đi. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mains-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.